Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, phần 466. Bọn họ Trương gia cùng Hàn gia liên hợp ở bên nhau cũng không phải dễ khi dễ. Lư Vị An, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó quan đi vào làm cu ly, ta sẽ phái người ở bên cạnh cho hắn quấy rối. Hy vọng có thể cho các ngươi trước xả giận. Trương Ngọc Ngọc, đa tạ, Lư trợ lý. Lư Vị An lắc đầu, này đảo không cần, kỳ thật ta cũng không xác định có thể cho hắn quấy rối tới trình độ nào. Phải biết rằng Thường Thanh tuy rằng dễ dàng như vậy bị Tần Văn cùng Vinh Hán Thành cấp đánh bại. Kỳ thật là bởi vì bọn họ hai cái thực lực quá cường. Cũng không phải Thường Thanh quá yếu, Thường Thanh tốt xấu là phía trước tiến vào thủ đô căn cứ. Đứng đầu sức chiến đấu kia 500 cá nhân giữa tiến hành đặc huấn quá. Thực lực ở thủ đô căn cứ cũng có thể coi như là thượng lưu. Ta liền tính muốn phái người đi quấy rối, cũng có thể hiệu quả cực nhỏ. Trương Ngọc Ngọc, không có việc gì, Lư trợ lý có này phân tâm ta đã thực vui vẻ. Dù sao sự tình đều đến bây giờ, ta khẳng định là sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Chờ coi đi, không hảo hảo thu thập Thường Thanh một đốn, ta liền không họ Trương. Lư Vị An trong đó một cái bí thư từ bên ngoài đi vào tới. Lư trợ lý, phía trước Thường Thanh dưỡng ở chỗ nào đó người hiện tại bởi vì địa phương bị Thường gia thu hồi. Mà ra ngoài, Lư Vị An hơi hơi một đốn. Chính là phía trước Đường Minh cùng chúng ta nói qua, làm chúng ta hảo hảo quan sát người kia sao? Gọi là gì tới? Là Đường Thành Tuấn, là cùng cha khác mẹ đệ đệ. Chính là phụ thân hắn cùng tiểu tam tư thông lúc sau sinh ra tư sinh tử. Làm chúng ta đặc biệt chú ý. Hơn nữa chúng ta phát hiện Đường Thành Tuấn gần nhất biến hóa quá lớn. Cho nên trước khống chế đi lên. Ngài Semer Siêu, Lư Vị An nhìn này chụp được tới ảnh chụp. Tức khắc cấp dọa nhảy dựng. Đây là cái gì? Đây là ai? Này nhưng còn không phải là Đường Minh sao? Cái này Thường Thanh thật sự muốn mệnh a. Cư nhiên đem Đường Thành Tuấn chỉnh thành dáng vẻ này. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bản nhân biết không? Đến lúc đó bọn họ nói không chừng liền chạm xong đời. Bí thư, cho nên, xin hỏi Lư trợ lý, cái này Đường Thành Tuấn muốn xử lý như thế nào? Phía trước đã tuyên bố tử vong, nếu là lại ở thủ đô căn cứ địa phương khác xuất hiện nói. Thật sự là không quá hành. Hơn nữa Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đã cầm đi 400 vạn tích phân, Lư Vị An. Như vậy đi, người trước đem người cấp khống chế lên, không cần tùy ý cấp biến dị động vật thịt cho hắn ăn. Lớn nhất hạn độ khống chế hắn biến dị tốc độ cùng trình độ. Trước chờ Thường Thanh sự tình giải quyết lại nói, dù sao mặc kệ là thế nào. Đối bọn họ tới nói tóm lại là không có chỗ hỏng. Hơn nữa cái này Đường Thành Tuấn, kỳ thật bọn họ còn có thể lấy tới uy hiếp Thường gia người. Chỉ là hiện tại bởi vì Thường Thanh đối Hàn Mông làm sự tình đã uy hiếp một lần, nếu là trong thời gian ngắn trong vòng lại uy hiếp lần thứ hai nói, khẳng định chỉ có thể khởi đến phản hiệu quả. Ở Lư Vị An xem ra vẫn là phải đợi Thường Thanh sự tình hiểu biết lúc sau hắn lại mang theo Đường Thành Tuấn đi Thường gia một chuyến. Hy vọng bọn họ có thể minh bạch hẳn ý tứ. Thường lão gia tử trở lại nhà cũ lúc sau khiến cho người ra ngoài hỏi thăm Thường Thanh sự tình. Hơn nữa làm Thường gia bồi dưỡng sở hữu biến dị người tử sĩ tất cả đều tàng hảo tự mình thân phận. Tuyệt đối không thể tùy ý bại lộ chính mình, phía trước lộ ra Thường Thanh đóng lại Hàn Mông địa. Điểm kia mấy cái biến dị người tử sĩ đã tìm được rồi. Thường lão gia tử một chút do dự đều không có, trực tiếp xử lý rớt, như vậy tử sĩ, căn bản không thể xưng là tử sĩ, lưu trữ chính là tai họa, bọn họ đã phản bội Thường gia. Liên tính lưu bọn họ một mạng, khó bảo toàn về sau sẽ không lại phản bội Thường gia. Hơn nữa nếu là đuổi đi ra ngoài nói cũng chỉ là chỉ dư tai họa ngầm thôi. Cho nên đối Thường lão gia tử tới nói biện pháp tốt nhất chính là giết bọn họ, là Thực mau này ba cái bị đánh vựng người lập tức đã bị đưa tới bí mật địa phương giết chết. Đem thi thể xử lý rớt, hủy thi diệt tích, thật sự một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Này đó tử sĩ vốn dĩ liền không có cái gì chân chính thân phận. Có chỉ là thường ra cho bọn hắn giả tạo thân phận mà thôi, hiện tại cho dù chết cũng không có người sẽ điều tra bọn họ, vốn dĩ chính là thường ra người. Thường ra không điều tra, đương nhiên cũng sẽ không có người ăn no không có chuyện gì đi nói có người mất tích thường lão gia. Tử vốn dĩ cho rằng Lưu Vĩ An thu đồ vật lúc sau chỉ biết tượng trưng tính phán quyết một chút. Nhưng là không nghĩ tới ở phán quyết thời điểm cư nhiên vẫn là dựa theo quy tắc phán một năm. Bởi vì Thường Thanh cũng coi như là phạm tội chưa toại đã bị bắt được cho nên một năm hình phạt vẫn là tính tương đối trọng. Bởi vì thường ra địa vị bãi tại nơi đó, một năm đương nhiên tính trọng, này vẫn là Trương gia cùng Hàn gia ở phía sau màn tạo áp lực dưới tình huống, thường lão gia tử cảm. Giác chính mình bị lừa gạt, hắn phía trước cho nhiều như vậy đồ vật cư nhiên tất cả đều bạch cho đi. Này tính cái gì, lão gia tử, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Đem thiếu gia cấp làm ra tới sao? Thường lão gia tử gật gật đầu, đương nhiên muốn làm ra tới, phía trước đều nói muốn mang theo cái này bất hiếu con cháu tới cửa xin lỗi. Hiện tại như thế nào có thể nuốt lời, này một năm thời gian hẳn là chỉ là làm cho đại gia nhìn xem. Các ngươi đi thử xem có thể hay không đem người vớt ra tới, nếu là không thể vớt ra tới nói. Kia mới là thật sự bị lừa cuối cùng bọn họ đi nếm thử một chút. Muốn mò ra tới nói xác thật là có thể, nhưng là yêu cầu 2 tháng thời gian mới có thể khơi thông các quan hệ liên. Hơn nữa còn muốn bó lớn tích phân mới có thể, thường lão gia tử nhưng thật ra không đau lòng. Tích phân gì đó, này 2 tháng khả năng mới là chân chính hình phạt thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, 2 tháng còn tính có thể tiếp thu, liền cam chịu, mới 2 tháng mà thôi. Làm hắn ngốc tại bên trong tỉnh tỉnh thần cũng hảo, lão gia tử. Này 2 tháng, muốn phái người đi vào hảo hảo bảo hộ thiếu gia sao? Thường lão gia tử, đương nhiên muốn phái người đi vào bảo hộ, hắn nhưng không cho rằng chính mình ái nhân đều phải bị xâm phạm, Trương Ngọc Ngọc còn có thể trực tiếp như vậy từ bỏ. Khẳng định sẽ ở Thường Thanh lao động thời điểm động tay chân, nếu tiêu phí nhiều như vậy đại giới. Hơn nữa hoa đi ra ngoài nhiều như vậy tích phân, như vậy thành quả vẫn là muốn xuất ra tới một ít. Tích phân đối thường lão gia tử tới nói chỉ là một số tự mà thôi. Hoa đi ra ngoài nhiều ít đều không đau lòng, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Ngọc Ngọc bọn họ phái đi muốn lộng Thường Thanh người mỗi một lần kế hoạch đều sẽ thất bại. Đôi khi liền tính thành công cũng không có biện pháp hoàn thành đến cuối cùng. Luôn là đến một nửa thời điểm đã bị đánh gãy, cứ như vậy nhị đi. Thường Thanh tuy nói không có gì đại sự, nhưng là tinh thần thượng lại là không tốt lắm. Lúc này, đương hắn bị hình phạt đến nơi đây đảm đương cu ly một năm thời điểm. Đương hắn thật sự bắt đầu ở chỗ này công tác thời điểm. Thường Thanh mới như vậy rõ ràng ý thức được, hắn phía trước làm sự tình quá không lý trí. Hàn Mông người này căn bản không phải hắn có thể nhúng chàm. Liền tính sau lưng không có Trương Ngọc Ngọc cùng Trang Viên hai phương. Hắn đều không thể tùy ý ra tay, nhưng là hắn vẫn là ra tay. Không chỉ là Hàn gia, đương hắn biết Hàn Mông sau lưng còn có Trương gia cùng Trang Viên thời điểm vẫn cứ ra tay. Đây là vì cái gì? Như vậy không lý trí hành vi trong tình huống bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng là hắn lại thật sự làm, lúc ấy cũng là hắn chính miệng gọi người đi đem Hàn Mông chào trở về. Chào trở về lúc sau hắn còn gấp không chờ nổi muốn ra tay, nói thật. Thường Thanh hiện tại vẫn là muốn cảm tạ Tần Văn cùng Vinh Hán Thành tới kịp thời. Nếu là chính mình lúc ấy thật sự kéo dài thời gian. Thành công đắc thủ, được đến Hàn Mông thân thể. Hắn hiện tại khả năng liền không chỉ là một năm hoặc là càng thiếu lao động thời gian. Trương Ngọc Ngọc cùng Hàn Mông bọn họ khả năng muốn cùng chính mình không chết không ngừng. Nhất khủng bố chính là trang viên người cũng sẽ trợ giúp bọn họ, kẻ hèn một cái thường ra. Nơi nào sẽ là những người này liên hợp lại đối thủ? Càng không cần phải nói Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cùng thủ đô căn cứ Lư Vị An tắt máy chặt chẽ. Đến lúc đó bọn họ tất cả đều liên hợp lại, toàn bộ thường gia khả năng đều sẽ ở thủ đô căn cứ biến mất, Thường Thanh một bên lao động một bên. Không ngừng tỉnh lại chính mình, lúc ấy tại sao lại như vậy làm, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia chính mình cùng hiện tại chính mình đều sẽ không làm như vậy. Nhưng là lúc ấy, ở lúc ấy cái kia địa điểm, hắn chính là, này chẳng lẽ chính là tình cảm mãnh liệt phản ứng. Hắn lúc ấy quá suy nghĩ, quá muốn hàn mông, phía trước thất bại một cái Đường Minh, có Đường Thành Tuấn cái này thế thân, hiện tại coi trọng hàn mông, nhưng là hàn mông lại có ái nhân Trương Ngọc Ngọc, này đại biểu hắn lại muốn thất bại. Từ từ, Đường Thành Tuấn, đúng vậy, Thường Thanh đột nhiên hoàn hồn. Hắn như thế nào đem Đường Thành Tuấn cấp quên mất? Đường Thành Tuấn hiện tại còn ở kia biệt thự, nhưng là chính mình phía trước chưa từng có vượt qua một ngày thời gian không liên hệ qua hắn. Cho nên hiện tại khẳng định hẳn là biết chính mình đã xảy ra chuyện. Hoặc là hắn cho rằng chính mình bị hắn cấp vứt bỏ, đến lúc đó từ biệt thự bên trong ra tới làm sao? Bây giờ, nếu là Đường Thành Tuấn gương mặt kia bị hàn ra người, Trương gia người, hoặc là quân chính hai phương người nhìn đến hơn nữa bị mang đi nói. Kia hắn liền thật sự xong đời. Một cái hàn mông không thành vấn đề, thật sự không có vấn đề. Nhưng là, nếu là Đường Thành Tuấn hiện tại cái dạng này sự tình. Truyền tới trang viên bên kia, bị Đường Minh bản nhân biết, cũng hoặc là bị Đường Thiên Lam đã biết. Thường Thanh cảm thấy kia mới là lớn nhất phiền toái, cũng không biết ra ra hắn có hay không phát hiện chuyện này. Hắn không rảnh lo đem chuyện này nói ra, ra ra sẽ đem hắn thế nào, ít nhất thường ra còn ở hắn còn có thể quá thảnh thơi thiếu ra sinh hoạt hơn nữa về. Sau vẫn là có thường ra người đứng ở hắn phía sau chống lưng. Nhưng là một khi thường ra đã không có. Thường Thanh cuối cùng là ở mãnh liệt yêu cầu hạ, ở hôm nay chạng vạng thời điểm cùng Thường gia lão gia tử thành công nói chuyện, Thường lão gia tử. Ngươi có chuyện gì, cứ như vậy khẩn cấp cùng ta nói chuyện. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 10, 35 SD 3/3 96.0% chương 481 Thường Thanh nghẹn thanh âm. Xác định người chung quanh đều nghe không được lúc sau mới nói. Ra ra, ta ở khảo công ty phụ cận kia biệt thự bên trong dưỡng một cái tiểu ngoạn ý. Cái này tiểu ngoạn ý có điểm phiền toái. Ngài giúp ta xử lý rớt, tuyệt đối không thể làm hắn đi ra bên ngoài. Nếu như bị người thấy được bị người khác được đến nói, liền sẽ thực phiền toái. Cụ thể sự tình ta ở chỗ này không có phương tiện nói thẳng. Dù sao, ra ra, dù sao ngài mau chóng đem cái kia đồ vật xử lý rớt. Cụ thể sự tình có thể hỏi ta trợ lý. Hắn cũng là biết đến, Thường lão gia tử không biết hắn ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng là Thường Thanh như vậy thận trọng tự mình muốn cùng chính mình thông điện thoại. Kia khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Ở trò chuyện đã đến giờ cắt đứt lúc sau. Hắn lập tức phân phó người đi tìm Mơ Siêu, người đi Thường Thanh công ty phụ cận kia đống biệt thự. Bên trong đem hắn dưỡng ở bên trong tiểu ngoạn ý mang về tới ta nhìn xem. Thuận tiện đem hắn trợ lý cũng mang lại đây, là. Lão gia tử, ta đây liền đi, đại khái mười mấy phút, từ biệt thự bên kia trở về người hai tay trống trơn. Nhưng thật ra Thường Thanh trợ lý bị mang về tới, lão gia tử. Thường Thanh trợ lý mang đến, nhưng là cái kia biệt thự đã người đi nhà trống, bên trong cũng không có bất luận kẻ nào, lão gia tử khẽ nhíu mày. Sao không có ai, chẳng lẽ đều đi hết sao? Hắn nhìn Thường Thanh trợ lý, người tới nói, Thường Thanh trợ lý biết sự tình quá độ, lão gia tử, kỳ thật sự tình là cái dạng này, phía trước thiếu gia không phải tham gia kia chàng đã cuốn đi. Chính là Lư trợ lý mời trang viên kia hai cái biến dị người lại đây cấp đứng đầu chiến đấu đội ngũ. Đặc huấn, thiếu gia cũng đi tham gia, lúc sau thiếu gia liền nói coi trọng Đường Minh. Thường lão gia tử hơi hơi mở to hai mắt nhìn, Thường Thanh chộp tới Đường Minh dưỡng ở biệt thự, đây là không có khả năng, như vậy chẳng lẽ là, trợ lý nói tiếp, nhưng là thiếu gia cũng biết muốn đem Đường Minh trảo lại đây. Hoặc là nói đổi tới người là không có khả năng, bởi vì đối phương rất cường đại, cũng có một cái so với hắn càng cường đại ái nhân. Cho nên thiếu gia từ bỏ này đòi ý tưởng. Hết chương.